Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 306, mới mùa giải khó cầu một thắng A. Một so với một, Leeds United đội là san đều tỷ số điểm số, mà lại Leeds United đội là chiếm cứ lấy sân bóng chủ động. Tất cả mọi người cho rằng Leeds United đội hẳn là sẽ cầm tới bọn hắn tại Nam Phi trận đầu thắng lợi. Nói thật. Trận đấu này Leeds United đội trạng thái so trước 3 trận đấu đều tốt hơn. Nếu như không phải tranh tài vừa mới bắt đầu một lần kia sai lầm, Leeds United đội trận đấu này liền hoàn mỹ. Hiện tại Leeds United đội vẫn như cũ là đè ép Internacional đội lại đá. Chiếm cứ tuyệt đối cấp trên, Internacional đội vẫn như cũ là đang liều mạng chống cự tiến công. Nhưng là Internacional đội tiến công đến trước trận về sau cơ hồ đều là đơn đả độc đấu. Leeds United đội phòng thủ thật là quá lợi hại. Internacional đội đám cầu thủ đều là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Căn bản là công không phá được Leeds United đội phòng tuyến. Đến nơi đây, Internacional đội đám cầu thủ là minh bạch. Vì cái gì Leeds United đội là UEFA Champions League quán quân? Bọn hắn thực lực thật là rất mạnh, cho dù là đưa tiễn một chút chủ lực cầu thủ, bọn hắn vẫn như cũ rất mạnh, không hề giống ngoại giới nói như vậy không chịu nổi. Lúc này, Leeds United đội Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale là thay nhau trương đánh thẳng vào Internacional đội cầu môn, tấp nập uy hiếp Internacional đội cầu môn. Lúc này, nếu không phải Internacional đội thủ môn phát bị kinh phong cao tiếp ngăn cản, phòng bế Cristiano Ronaldo, Gareth Bale cùng Lewandowski thay nhau sút gôn, bọn hắn Internacional đội sớm đã bị đánh thành cái nắp. Lúc này, mọi người xem như thấy được Leeds United đội lợi hại. Cristiano Ronaldo trình độ thật là quá mạnh, mà lại hiện tại là hoàn mỹ dung nhập vào Leeds United đội chiến thuật bên trong đến. Bạo phát ra năng lượng lớn hơn. Nếu như không phải gần nhất huấn luyện quá ác, Cristiano Ronaldo tại trận đấu này trình diễn hat-trick là dễ như trở bàn tay. Internacional đội thực lực vẫn là cùng Premiership những đội mạnh mẽ kia kém rất nhiều. Doa đứng tại bên sân là khẽ nhíu mày. Trận đấu này cùng trước đó tranh tài rất giống a. Leeds United đội hiện tại là đắc thế không đạt được a. Xem ra trận đấu này bọn hắn tựa hồ lại không có cái gì dẫn bóng trở a. Cristiano Ronaldo là cho thấy thực lực siêu cường, uy hiếp cũng là phi thường lớn. Đáng tiếc chính là cách dẫn bóng chênh lệch một chút khoảng cách. Internacional đội đám cầu thủ cũng là tăng cường một chút phòng thủ. Nhưng là bọn hắn càng nhiều còn là nghĩ đến tiến công. Đây chỉ là một trận khởi động mà thôi. Kết quả cũng không có quá trọng yếu. Bọn hắn cùng Leeds United đội dạng này đội bóng đối công đích cơ hội thật không nhiều. Bọn hắn nhưng là cần phải nắm chắc, mà luyện một chút sự tiến công của bọn họ cùng phòng thủ. Internacional đội đám cầu thủ lần này là thông suốt được ra ngoài. Thoải mái, cũng chính bởi vì dạng này, Internacional đội đám cầu thủ ngược lại là biểu hiện được tốt hơn. Leeds United đội cầu môn cũng là bị một chút xung kích. Người khoan hãy nói, những này Brazil người tại phe tấn công mặt còn thật là có thường nhân không có thiên phú. Trùng chứng cũng là công việc lu bù lên. Internacional đội tiến công không tầm thường. Song phương ngay tại trên sân bóng triển khai người chết ta sống tranh đoạt. Tiến công, nói thật, hiện trường fan hâm mộ bóng đá là thấy cao hứng phi thường. Trận đấu này thật là nhìn rất đẹp. Song phương đám cầu thủ đều là phi thường ra sức. Đều là tại tiến công. Trên sân bóng mạo hiểm tràng diện không ngừng. Thật chính là vô cùng đặc sắc. Bất quá, tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, song phương đều không tiếp tục lấy được dẫn bóng. Cứ như vậy, song phương tại hơn nửa hiệp tranh tài loại là một so với một chiến bình điểm số. Kết quả này Leeds United đội phương diện là có chút không vừa ý. Cái này nửa trận đấu bọn hắn là hẳn là cầm xuống đối thủ. Bọn hắn hôm nay biểu hiện rất không tệ. Dĩ nhiên đối thủ cũng là biểu hiện rất không tệ. Thực lực vẫn tương đối mạnh. Song phương thế hòa kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Nửa trang sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Doa lần nữa thay người. Lớn diện tích thay người. Leeds United đội thay người về sau đội hình danh sách là như vậy. Như sau. Thủ môn. Simon Mễni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Ross. Gary Cahill. Matt Hume cùng Kehat Walker đơn tiền vệ phòng ngự. Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard. Tony Closer cùng Marco Roy song tiên phong. Diego Costa cùng Hau đúng vậy. Leeds United đội phương diện là lớn diện tích thay người. Hơn nữa còn biến trận. Để Sami Khedira lưu tại sân bóng là đảm nhiệm đơn tiền vệ phòng ngự. Phòng tuyến bên trên là Diego Costa cùng Hau hợp tác. Rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này chủ yếu vẫn là đang khảo nghiệm Sami Khedira. Sami Khedira vị trí này vô cùng mấu chốt. Do là phải thật tốt khảo nghiệm một chút hắn. Xem hắn đến cùng có thể đảm nhiệm Leeds United đội chủ lực tiền vệ phòng ngự. Hiện trường tất cả mọi người là nhìn ra Doa ý đồ. Ánh mắt đều là con la a Sami Khedira trên thân. Người khoan hãy nói. Sami Khedira ra hỏa này biểu hiện thật là phi thường không tệ. Tại đơn tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên hắn vẫn như cũ là cho thấy thực lực siêu cường. Cản lại Internacional đội một lần lại một lần công kích. Sami Khedira biểu hiện là để Internacional đội đám cầu thủ đều là lau mắt mà nhìn. Gia hỏa này ngoại trừ tranh tài vừa mới bắt đầu một lần kia sai lầm bên ngoài. Phía sau biểu hiện đều là phi thường kinh người. Vô cùng cường hãn. Bọn họ cũng đều biết đây là một cái thực lực siêu cấp mạnh gia hỏa. Trong lòng cũng là bội phục không thôi. Đương nhiên, Internacional huấn luyện viên trưởng thì là sợ hãi thán phục tại Doa ánh mắt. Doa coi trọng cầu thủ trẻ tựa hồ còn không có một cái nào thất bại. Bị hắn xem trọng cầu thủ tại Leeds United đội biểu hiện đều là vô cùng kinh người. Tựa hồ từng cái đều là thiên tài. Internacional đội huấn luyện viên trưởng tự nhiên là không ngừng hâm mộ. Nếu là hắn có năng lực như vậy vậy liền như bức á. Đáng tiếc những vật này đều là bọn hắn hâm mộ không đến. Nửa chàng sau trong trận đấu kia, Leeds United đội phòng thủ vẫn như cũ vô cùng cường hãn. Sami Khedira vẫn như cũ là tại hậu phòng tiến rất đáng tiền dựng lên một lớp bình phong. Biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Internacional đội là rất khó có thể uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội tiến công vẫn tương đối hung mãnh. Marco Roy cùng Ai trèo lên Hazard hai người cũng không phải ăn chay. Hiện tại Ai trèo lên Hazard là lớn lên nhanh vô cùng. Cũng là lớn lên vô cùng lợi hại. Hắn là cùng tại Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo bên người là học được rất nhiều thứ. Hiện tại cũng là thời gian dần qua có thể ngăn cản một mặt. Trận đấu này bên trong, Ai trèo lên Hazard biểu hiện là phi thường chói sáng. So Marco Roy biểu hiện còn muốn xuất sắc. Bất quá, Leeds United đội hai cái tiên phong thực lực so với Lewandowski vẫn là kém một chút. Nhất là Diego Costa, gia hỏa này đúng là có thiên phú. Nhưng là hiện tại vẫn là hơi có vẻ non nớt. Diego Costa tại trên sân bóng phạm lỗi cũng là tương đối hơn nhiều. Bởi vì Diego Costa là xuất thân từ đầu đường bóng đá. Lại lâu dài tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bên trong hiệu lực. Hắn tiểu động tác rất nhiều. Rất nhiều phạm lỗi động tác cũng là phi thường ẩn nấp vô cùng hung hiểm. Lại phương diện này hắn vẫn là khống chế không tốt cái này độ. Không quá thích ứng chính quy tranh tài. Cho nên, bóng đá đến hắn nơi này vậy mà liền trì trệ không tiến. Hắn cũng hầu như là phạm lỗi. Đương nhiên, hắn ngẫu nhiên bày ra mấy tiến công vẫn là làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm. Tất cả mọi người là có thể nhìn ra trên người hắn tiềm lực. Cũng là có thể liếc qua thấy ngay xem ra Diego Costa trên người vấn đề. Đây là một cái tương đối quái dị thiên tài. Nếu như điều giáo tốt, gia hỏa này tuyệt đối sẽ trở thành một thực lực không tầm thường tiền đạo. Bởi vì hắn tố chất thân thể rất mạnh, lực trùng kích mạnh, đánh đầu cùng dưới chân thực lực đầu đều rất bình thường xuất sắc. Nếu như điều giáo không tốt, một thiên tài liền sẽ như vậy trầm luân. hiện tại liền muốn nhìn Doa như thế nào điều giáo Diego Costa ra hỏa này. Doa đương nhiên cũng biết điểm này. Hắn đối với Diego Costa nhưng là phi thường để ý. Gia hỏa này thiên phú thật chính là vô cùng xuất chúng. Hắn là hy vọng Diego Costa có thể so với hắn trí nhớ kiếp trước bên trong Diego Costa còn muốn lợi hại hơn. Trong khoảng thời gian này, Leeds United đội tiến công thật là sấm to mưa nhỏ. Đắc thế không đạt được a. Bất quá, Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ vẫn là biểu hiện được cực kỳ tốt. Thường thường có phi thường chói sáng biểu hiện, dẫn tới hiện trường fan hâm mộ bóng đá càng không ngừng vỗ tay. Toni Kroos cùng Mats Hummels biểu hiện là phi thường kinh người. Vô số fan hâm mộ bóng đá đều là càng không ngừng vỗ tay. Hai người này xem như nửa chàng sau trong trận đấu biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Mà ở thời điểm này, Internacional đội là đột nhiên phát lực, tụ lực tấn công mạnh. Hiện trường Internacional đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Internacional đội đám cầu thủ, cổ vũ sự tấn công điên cuồng của bọn họ. Bởi vì thời gian còn lại đã không nhiều lắm, Internacional đội đám cầu thủ là khởi thế, nhưng là Leeds United đội phòng thủ thật là rất không tệ. Sami Khedira vẫn như cũ là thủ vững ở cương vị của mình, để Internacional đội đám cầu thủ vô cùng khó chịu. Bọn hắn đánh tới Leeds United đội vùng cấm địa phụ cận cơ hội vẫn là thật nhiều, nhưng là cơ hồ đều là muốn đối mặt với Sami Khedira phòng thủ. Cơ hội của bọn hắn thật là không nhiều. Bất quá, tại nửa chàng sau trong trận đấu, bọn hắn vẫn là uy hiếp đến Simon Mễni Áo Lai chấn giữ cầu môn. Hôm nay Simon Mễni Áo Lai trạng thái là phi thường xuất sắc. Đối phương là phong hiểm hai lần phi thường đặc sắc sút gôn. Thậm chí có thể xưng là thần tiên cầu sút gôn. Đáng tiếc đều là bị Simon Mễni Áo Lai cho nhào ở, không để cho Internacional đội lấy được dẫn bóng. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả Internacional đội fan hâm mộ bóng đá đều tiết khí. Trận đấu này bọn hắn muốn lại dẫn bóng hẳn là vô cùng khó khăn. Leeds United đội thực lực vẫn là rất mạnh. Đương nhiên, cùng bọn hắn tưởng tượng loại vẫn là phải yếu rất nhiều. Xem ra Leeds United đội đi ra ngoài nhiều như vậy chủ lực cầu thủ vẫn là đối bọn hắn thực lực có ảnh hưởng rất lớn a. Tranh tài đã thời gian dần qua tiến vào cuối. Song phương đều là không hề từ bỏ. Đều là muốn cầm xuống trận đấu này. Mang đi thắng lợi. Đều là tại tận lấy cố gắng cuối cùng. Tranh tài thời khắc cuối cùng. Tranh tài hay là vô cùng nguy hiểm. Leeds United đội tiên phong Diego Costa kém một chút tại vùng cấm địa trong hỗn loạn đem bóng đá đâm vào đối phương cầu môn. Cũng may Internacional đội vận khí không tệ. Bóng đá trực tiếp đánh vào cầu môn cột dọc bên trên. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Cuối cùng song phương là chiến thành một so với một hòa. Leeds United đội tại Nam Phi vẫn không có lấy được thắng lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.